cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà. Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, Lê Lê, cậu là thần tiên phương nào vậy? Thêm tiêu chuẩn đăng nhập là cậu. Thêm gói quà người chơi mới cũng là cậu. Lê Lê, cậu chờ tôi, rất nhanh là tôi có thể vào game đoàn tụ với cậu rồi. Sụp soạt, không biết trong gói quà người chơi mới có những cái gì nhỉ, nhưng mà tôi thấy, lấy trình độ hào phóng của Lê Lê, chắc chắn sẽ không khiến chúng ta thất vọng đâu. Anh chị em ơi, nói Lê Lê là người thiết kế game chiều game thủ nhất chắc là không ai phản đối đâu nhỉ. Hu hu, có thể trở thành người chơi của vùng đất Điền Viên, thực sự quá hạnh phúc. Lê Lê, xin lỗi nha, trước đó tôi nói cậu cho mọi người leo cây QAQ, tôi muốn rút lại ý tưởng mang cậu nấu canh, chiên xào các kiểu, cậu chính là chú chim bồ câu dễ thương nhất đế quốc, đáng yêu nhất vũ trụ, cậu nhất định phải khỏe mạnh, hạnh phúc, sống lâu trăm tuổi nha. Tôi tin, lần này mình nhất định có thể thành công cướp lấy một tiêu chuẩn đăng nhập. Cuộc khủng hoảng lòng tin rất nhanh đã được giải quyết với sự chung tay góp sức từ cả hai phía, Bạch Lê đẩy nhanh tốc độ nâng cấp. Thiết bị tạo dựng game giả lập, chờ đến ngày mùng 3 tháng 4 sẽ công bố tất cả những nội dung đã chuẩn bị kỹ trước đó. Đồng thời, cậu cũng không quên chuyện mình đã đồng ý với người chơi, cài đặt sẵn để sau khi người chơi, cả cũ lẫn mới online thì trong ba lô sẽ tự động nhận được một gói quà người chơi mới. Cựu chiến binh, mấy ngày bận rộn chuẩn bị trôi qua trong nháy mắt, 12 giờ trưa ngày mùng 2 tháng 4, Bạch Lê cùng lúc đăng thông báo cập nhật mới trên trang web chính thức cùng Sinh Bua. Vùng đất Điền Viên V, vùng đất Điền Viên V, chúc mọi người buổi trưa tốt lành. Vùng đất Điền Viên, sẽ được nâng cấp vào ngày mùng 3 tháng 4, game sẽ ngừng hoạt động để bảo trì từ 6 giờ đến 18 giờ cùng ngày, sau khi bảo trì sẽ tiến hành phân phát 24 triệu tiêu chuẩn đăng nhập trên trang web chính thức. Các cư dân mạng muốn vào game trải nghiệm sinh hoạt nhà nông tuyệt đối đừng bỏ qua nha. Bên dưới là nội dung cập nhật mới lần này. 1. Trên cơ sở thôn làng ban đầu, bổ sung thêm đại dương rộng lớn, hải sản phong phú, hải đảo thần bí, hải tặc hung dữ, mở ra hành trình mạo hiểm trên biển cho người chơi, mọi người nhanh dương buồm ra khơi. Các nội dung liên quan được cập nhật đồng bộ, mời người chơi tự do khám phá. 2. Tăng thêm các loại vật phẩm mới trong khu mua sắm game với nhiều mức giá khác nhau, kiến nghị người chơi mua sắm theo sức mình. 3. Cập nhật thêm cách chơi. Nâng cấp thôn làng, khi thôn làng đạt đến độ phồn vinh, nhất định, mở ra chế độ nâng cấp, người chơi có thể góp sức cho việc nâng cấp thôn làng thông qua việc đệ trình các loại vật liệu cho trưởng thôn. Từ thôn làng, đến thị trấn, từ thị trấn đến thành thị, cho đến khi đứng đầu trò chơi, hoan nghênh mọi người thỏa thích xây dựng. 4. Hệ thống sách siêu tầm. Tăng thêm mục, ẩm thực, mời người chơi tự mình khám phá. 5. Tăng thêm hai loại kỹ năng giải trí là chơi nhạc, và vũ đạo, mỗi người chơi chỉ được học tối đa một kỹ năng. 6. Bổ sung thêm phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ được NPC giao cho, mời người chơi tự do khám phá. 7. Hoạt động tháng, hội thi bắt vịt, thời gian diễn ra dự kiến là vào ngày 15 tháng 4. Hoạt động lần này sẽ hợp tác cùng người thiết kế Lữ Huy trò chơi, hành trình vũ trụ, và người thiết kế Dụ Tiêu trò chơi. Sóng âm chiến thắng, xin mọi người chú ý theo dõi. 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân khẩu mỗi thôn vẫn là 5.000 người như trước, trước khi thôn được đặt tên chính thức, tất cả các thôn đều được đánh số để phân biệt. Người chơi mới sau khi đăng nhập vào game, nếu muốn làm livestream có thể báo danh trên trang web chính thức của trò chơi. Ngày mùng 5 tháng 4 tiến hành bỏ phiếu lựa chọn trên mạng. Ngày mùng 7 tháng 4, 5 người có số phiếu bầu cao nhất của mỗi thôn sẽ trở thành streamer của vùng đất Điền Viên. Đông đảo cư dân mạng cùng người chơi đã sớm ngồi xổm canh Bạch Lê đăng thông báo cập nhật. Thông báo vừa được đăng lên, bọn họ đã lập tức hùa vào xem. Thấy bên trên nói sẽ phân phát 24 triệu tiêu chuẩn liền một lần, người trước thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi mới có tâm trạng đi xem những nội dung khác. Oa! Hóa ra phần biển chỉ dùng để câu cá kia có thể mở rộng diện tích nữa à, tôi cứ tưởng chỉ có thể ra bãi biển nhặt vò sò, bắt tôm tít thôi chứ. Hải sản, hải đảo, hải tặc, nội dung phong phú quá, bây giờ tôi muốn lập tức ra biển luôn. Là một người chơi dự bị luôn theo dõi livestream trong game, tôi đã biết là có thể ra biển rồi, livestream tháng trước của. Sới cho tôi bát cơm, anh ta luôn phát sóng quá trình chế tác một thứ cho mọi người xem, cách đây mấy hôm thứ đó mới thành hình. Là một chiếc thuyền đánh cá. Khà khà, lén nói cho mọi người biết, chủ nhân của chiếc thuyền này, em gái Hoài Bích, đã mời được Lê Lê cùng anh Đại, Yêu Tinh, ra biển cùng mình rồi nha. Có thật không? Vậy thì thực đáng chờ mong, lại còn có cả hải tặc, đây chính là quái chính thức trong game nhỉ. Đánh bại hải tặc, có phải sẽ tìm được đến nơi bọn họ cất giấu kho báu không? Lê lê, mạo hiểm trên biển cũng có rồi, có phải cũng nên thêm một cái thám hiểm dưới đáy biển không? Ha ha ha, tôi muốn xuống biển mò cá. Đậu má, mấy người không chú ý đến điểm sáng ở cuối mục 1 sao? Nội dung liên quan là cái gì? Ngoại trừ, Hoài Bích, ở, thôn nấm. Còn có người khác lấy được bản vẽ thuyền đánh cá sao? Cứ có cảm giác muốn ra biển, chúng ta đã bị chặn ngay ở bước đầu tiên rồi. Nói như ông hình như cũng đúng, quỷ cầu sau khi game cập nhật, vận may tăng xong, trực tiếp lấy được bản vẽ thuyền đánh cá. Chỉ riêng mục đầu tiên trong thông báo cập nhật đã thu hút rất nhiều người thảo luận, trò chơi còn chưa nâng cấp, mọi người đã nói muốn học cách chèo thuyền, rèn luyện khả năng bơi rồi, tranh thử trở thành đứa con cưng của biển cả. Những vật phẩm sắp tới được cập nhật thêm ở khu mua sắm, cũng thu hút hơn 10 triệu người tham gia suy đoán. Trang phục thời trang, cái này kiểu gì cũng có, nhiều người chơi mới như vậy, nếu chia đầu người dựa trên số quần áo đang có, vậy mặc kiểu gì cũng sẽ bị đụng hàng, tôi thích mặc đồ độc cơ. Không phải chỉ là tinh tệ thôi à, Lê Lê cứ tơi bóc lột tôi đi. Nằm ngang, JPG, liệu Lê Lê có cho trứng thú cưng và trứng thú cưỡi lên kệ không nhỉ, tôi chơi trò chơi gà mờ lắm. Tốc độ tay lại không nhanh, chỉ dựa vào bản thân mình, khéo cả đời không có cơ hội sờ vào vỏ trứng mất, để tôi phát huy năng lực đồng tiền đi. Chảy nước miếng hỏi một câu, hệ thống sách siêu tập ẩm thực có liên hệ với giỏ thực phẩm trong khu mua sắm không, liệu có tăng thêm các loại món ngon không nhỉ? Chật, xem ra vẫn là tôi. Bay, kinh hơn, thế mà lại thấy mình đã ăn chán đồ ăn trong giỏ thực phẩm rồi, không nên, món ngon mãi mãi là thần. Có phải hơi bị ít gói quà không? Tôi đã không hài lòng với gói quà nạp lần đầu, gói trang phục bất ngờ. Cùng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giỏ thực phẩm, rồi, cơ hội mở quà trong hoạt động và nhiệm vụ cũng không nhiều. Lê lê thêm vào mấy gói quà hay hay trong khu mua sắm đi, xin mà. Trí tưởng tượng của cư dân mạng vô cùng phong phú, đa dạng, khiến Bạch Lê nhìn mà than thở, hận không thể giao nộp luôn thiết bị game của mình. Để đám người chơi này thay phiên nhau thêm ý tưởng của mình vào. Mỗi người đều là một thiên tài nhỏ thường thường không có gì lạ đây. Ngón tay tiếp tục lướt xuống, xem cư dân mạng thảo luận gì về những nội dung cập nhật khác. Chơi nhạc, với, vũ đạo, là cái gì, nghe có vẻ bánh bèo. Thực không dám giấu giếm, tôi cảm thấy mình không muốn học một cái nào hết. Đại cái là ca hát cùng nhảy múa nhỉ. Nhưng mà không phải chúng ta đang chơi game nông trại sai. Mọi người đều bán mặt cho đất bán lưng cho trời, lúc nhàn hạ cũng bận đi rèn luyện kỹ năng sinh hoạt, không dưng đi hát cái gì, nhảy cái gì nha. Chắc đến lúc đó, tôi chọn bừa một cái xem sao vậy, Lê Lê có ý tưởng riêng của mình, chúng ta phải tin tưởng vào cậu ấy. Có thêm phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ của NPC à, không biết có phải là do số tôi đen hay không, mà từ đó tới giờ tôi chưa từng nhận được phần thưởng đặc biệt nào trong tay NPC. Nếu muốn siêu tập trọn bộ, chắc phải làm nhiệm vụ đến ngày tận thế mất. Các anh em, mọi người có chú ý không? Một vòng nhiệm vụ thu thập vật liệu lại tới nữa rồi kìa. Xem tình huống thì vẫn là mấy loại kia. Mọi người nhớ chuẩn bị thuốc bổ gan nhé. Hy vọng sau khi thôn được thăng cấp xong, gan của mọi người vẫn khỏe. Hoạt động tháng này là hội thi bắt vịt. À, cảm giác sẽ náo nhiệt lắm cho xem. Những đoạn sau là ý thế nào? Còn có thể liên kết với cả game khác nữa à? Tôi chả hiểu gì cả. Tôi cũng đang thấy lạ đây, hai trò chơi, du hành vũ trụ, với, sóng âm chiến thắng, này tôi đều có chơi, lúc mới chơi đúng là xả stress rất tốt, nhưng chơi lâu thì có hơi nhàm. Sau khi cướp được tiêu chuẩn đăng nhập của vùng đất Điền Viên, tôi chưa vào lại hai game này lần nào. Thật khó để tưởng tượng, ba trò chơi này liên kết với nhau thì sẽ như thế nào. Cuối tháng 3, ban tổ chức, giải thi đấu thiết kế game giả lập, chính thức thông báo tới toàn thể cư dân mạng. Quyết định kết thúc sớm mùa giải năm nay của mình, thời gian kết thúc cũng được đưa ra, là vào cuối tháng 5. Nói cách khác, chỉ còn 2 tháng nữa, cuộc thi vốn phải mất 1 năm mới tìm ra được quán quân, đã có thể xác định được ngôi đầu. Cư dân mạng tuy cảm thấy bất ngờ, nhưng không phải không thể lý giải, có ngọn núi lớn như vùng đất Điền Viên, ở đó, ai mà có thể vượt qua được nó, sớm kết thúc, không lãng phí thời gian mới là sự lựa chọn sáng suốt. Sau đó, lại có không ít thí sinh dự thi công khai bày tỏ, đây là quyết định mà bọn họ nhất trí tán thành, đối với sắp xếp của ban tổ chức hoàn toàn không có chút bất mãn nào. Thậm chí trong lời nói của mấy thí sinh còn để lộ ra sự tôn sùng với Bạch Lê, nhìn qua đã biết là người chơi dự bị hệ lão làng. Thông báo kết thúc giải đấu sớm được đưa ra thuận lợi không gặp chút trở ngại nào, ban tổ chức ghi ớt đấu thở bào nhẹ nhõm, lại thảo luận với Bạch Lê xem nên dùng cách nào để thông báo với cư dân mạng về sắp xếp phía sau của mình. Bạch Lê nói, cứ trực tiếp thông báo, cho bọn họ một bất ngờ thú vị. Vì thế liền tạo thành tình huống như bây giờ, cư dân mạng không hề biết về chuyện liên kết game giả lập, trong đầu đánh mấy dấu chấm hỏi to đùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cùng lúc đó, cảm giác mong đợi đối với hội thi bắt vịt cũng dâng cao. Trước khi hoạt động chính thức bắt đầu, trí tưởng tượng của bọn họ đã không kiềm chế được, bắt đầu bay cao bay xa. Bạch Lê xem suy đoán của các cư dân mạng một hồi, không nhịn được bật cười ha ha, cười xong thì xoa xoa cơ bụng bát đau, bằng năng lực tự chủ siêu cường của mình thoát khỏi sinh bua. Còn xem nữa, thì cậu xem cả ngày luôn mất, lướt bình luận trên sinh bua sẽ gây nghiện. Đúng lúc này, Văn Tinh Diệu tìm cậu, cũng tiện thể làm Bạch Lê nhanh chóng thoát khỏi trạng thái điên cuồng lướt mạng trước đó. Đúng rồi, chuyện bên quân bộ tôi gần như đã xử lý xong hết rồi, định qua mấy hôm nữa sẽ về gặp em. Văn Tinh Diệu đột nhiên nói, đôi mắt vàng sẫm trong veo như có gợn sóng, nghiêm túc nhìn Bạch Lê, bên trong lộ ra chút cảm giác nhớ nhưng. Tuy mỗi ngày hai người đều gặp nhau ở trong game, nhưng vẫn không thể sánh với việc tiếp xúc mặt đối mặt ngoài hiện thực được. Ở quân bộ, nhờ cái miệng rộng của Đường Nghênh mà có không ít người biết chuyện Văn Tinh Diệu đã thoát kiếp độc thân. Nhất là những quản lý cấp cao trong quân ngũ, tuổi tác lớn hơn nhiều so với Văn Tinh Diệu, lúc gặp mặt khó tránh khỏi lấy thân phận bề trên của mình ra trêu chọc mấy câu, chính là cái kiểu không chọc cho mặt Văn Tinh Diệu đỏ như đít khỉ thì quyết không bỏ qua. Quen biết nhiều năm như vậy, Văn Tinh Diệu thật sự không ngờ, mấy người này lại ưa bỡn cợt như vậy. Nhưng mà phản ứng của mọi người lại thuận tiện để hắn xin nghỉ phép, sau khi hắn nói muốn rời khỏi quân bộ, quay về thăm người yêu thì hầu như không có người nào đứng ra ngăn cản. Còn cười ha ha, nói có cơ hội thì nhớ dẫn người yêu đến quân bộ dạo một vòng, làm quen với đám bọn họ. Đối với chuyện này, Đường Nghênh tỏ ra vô cùng tích cực, chờ đến khi trong phòng chỉ còn lại có hai người họ thì hào hứng nói mình cũng muốn đi cùng. Tôi là phụ tá của cậu, chức trách cơ bản nhất chính là chăm sóc tốt cho cuộc sống của cậu, Tinh Diệu, cậu không thể bỏ tôi lại mà đi một mình được. Đường Nghênh trưng ra vẻ mặt thành thật nói, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được nuốt nước bọt một cái. Bây giờ, sản phẩm dịch dinh dưỡng mới của thực phẩm vị cổ, không còn cháy hàng như lúc mới ra mắt, chỉ có thể cướp lấy bằng bản lĩnh nữa, nguồn cung dồi dào hơn, cũng trở thành dịch dinh dưỡng mà sinh lính trong quân đội yêu thích nhất. Tuy vẫn có mấy người vừa uống vừa nói mình thích đồ ăn ngon trong game hơn, mà thái độ lúc ăn lại tích cực hơn bất cứ ai khác. Nhưng trong số này không bao gồm Văn Tinh Diệu và Đường Nghênh. Ở nhà Bạch Lê một thời gian dài như vậy, khẩu vị của hai người đã sớm bị chiều hư. Sau khi ăn hết các loại đồ ăn sẵn, dùng hết nguyên liệu nấu năn Bạch Lê chuẩn bị cho mình, hai người bắt đầu tiến vào trạng thái trống rỗng. Vốn hai người không thể ăn hết chỗ đồ ăn đó nhanh như vậy được, nhưng có một lần, hai người ở trong ký túc xá nấu ăn bị người khác tóm được tại trận. Sau đó, nguyên liệu nấu ăn lập tức tiêu hao nhanh chóng. Đến tận giờ, Đường Nghênh vẫn còn nhớ rõ tình cảnh hôm đó, đám người kia vì cướp một miếng thịt nhỏ xíu mà suýt chút nữa đã đánh anh ta rơi cả giày. Nguyên liệu nấu ăn dùng hết rồi, đám người này vẫn không hài lòng, mấy ngày nay, hôm nào cũng lượn lờ bên. Ruộng trồng rau thử nghiệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của quân bộ, không chỉ đốc thúc các binh lính phụ trách ruộng thử nghiệm chăm chỉ nỗ lực, mà bản thân cũng sắn quần lội xuống làm, mong ngóng đám rau dưa trồng từ hạt giống Bạch Lê cung cấp này sớm đến ngày thu hoạch. Đường Nghênh liếc mắt một cái đã nhìn thấu ý đồ của đám người này, mấy ngày nay không ngày nào anh ta không hối hận. Sao trước đó mình không cảnh giác hơn một chút, biết đâu đồ ăn họ đóng gói mang về có thể ăn thêm được mấy ngày nữa. Lúc Văn Tinh Diệu quyết định chạy đi tìm Bạch Lê, anh ta lập tức lên tinh thần, là người đầu tiên hành động, lý do đưa ra cũng đầy đủ, khiến Văn Tinh Diệu không tìm ra được sơ hở nào để từ chối. Văn Tinh Diệu còn có thể làm sao được nữa, chỉ có thể bóp miệng bóp mũi dẫn theo cái bóng đèn công suất lớn này. Thật không, vậy cũng nhanh đấy chứ. Bạch Lê rất vui vẻ. Tầm ngày mấy anh về tới, đến lúc đó em ra đón anh. Ngày mùng 7 tháng 4, Văn Tinh Diệu báo ngày chính xác, sau đó do dự mấy giây, lại cùng Bạch Lê thương lượng chuyện khác. Đúng rồi, trước đó không phải tôi có nói, mấy ông lão bên viện nghiên cứu đế quốc đều rất tò mò với em sao, còn muốn mời em đến viện nghiên cứu để tham quan. Vốn việc này chúng ta cũng bàn bạc ổn rồi, nhưng sau đó trong game xuất hiện hoa tiên, còn cả hạt giống viễn cổ, có công dụng tương tự như hoa tiên nữa. Mấy ông lão bên đó tụ tập lại xem tất cả các video liên quan đến hoa tiên xong thì rất có hứng thú với nó, không kiềm chế được nữa, muốn bay thẳng tới thảo luận cùng em. Coi trọng như vậy, khiến Bạch Lê cảm thấy có hơi xấu hổ. Mấy ông chắc chỉ nói ngoài miệng một chút thôi, sẽ không tới đây thật đâu nhỉ. Nói thế nào cũng nên là em tới chào hỏi mới đúng. Bạch Lê nói, em còn muốn, chờ lần này anh về, đến lúc đi em sẽ cùng anh đi luôn, hoàn thành lời hứa trước đó, nhân tiện đến. Hành tinh Phật nhảy tường, tham quan một chuyến, Văn Tinh Diệu bất đắc dĩ cười cười, nhún vai nói. Cái này tôi thực sự không thể đảm bảo 100% được, nhiều lúc mấy ông lão đó cũng bốc đồng lắm. Hai người mặt to trừng mắt nhỏ, sau đó cùng nhau phì cười. Vậy thì đến đâu hay đến đố vậy, nếu bọn họ thật sự cùng Văn Tinh Diệu tới đây thì cứ tiếp đãi chu đáo là được. 6 giờ sáng hôm sau, vùng đất Điền Viên, đúng giờ đá tất cả người chơi ra khỏi game, bắt đầu bảo trì. Người chơi đã sớm quen với loại thao tác này, ngoan ngoãn ló cao, uống dịch dinh dưỡng bổ sung thể lực cho cả ngày, sau đó nhào lên giường ngủ không biết trời đất gì. Khà khà, đúng đủ 12 tiếng, chờ tỉnh ngủ. Bọn họ lại tràn đầy năng lượng đăng nhập game lần nữa rồi. Chờ đến 12 giờ, ba người Hùng Tịch, Mạc Trúc, Quý Anh Kỳ dẫn theo mấy nhân viên lạ mặt nữa tới nhà Bạch Lê. Cậu Bạch, lại gặp nhau rồi, thoạt nhìn sắc mặt cậu không tồi nha. Hùng Tịch giới thiệu mấy nhân viên mới gặp lần đầu kia cho Bạch Lê. Chào mọi người, Bạch Lê lần lượt bắt tay với từng người, sau đó dẫn bọn họ vào phòng khách. Mọi người đi đường tới đây chắc cũng mệt rồi. Ngồi xuống ăn miếng trái cây uống ngụm trà đã rồi hãy bắt đầu. Trên bàn cà phê trong phòng khách đã để một đĩa dưa hấu cắt sẵn, bên trên còn có lác đác mấy loại hoa quả khác, đầy một đĩa lớn, đủ cho 10 người ăn thoải mái. Bên cạnh đĩa trái cây còn để một bình nước thủy tinh, nhìn bên trong thì hình như là trà thơm ủ bằng hoa tươi. Nghe thấy động tĩnh, Trúc Mặc Lăng, Hồ Nhất và Hồ Nhị đều đi ra, giúp Bạch Lê tiếp khách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hùng Tịch nhìn thấy ba người, bèn không nhịn được liếc xung quanh một vòng, phát hiện không còn người nào hay động vật nhỏ nào khác, trong lòng thầm nói, mỗi lần tới, nhà cậu Bạch lại thay đổi không ít, trước kia còn thấy hai con thú cưng, tháng này lại không thấy tung tích chúng nó đâu, ầy. Vốn không định nghĩ sâu xa thêm, sự chú ý của mấy người họ rất nhanh đã bị hương vị thơm ngọt tỏa ra từ đĩa trái cây hấp dẫn. Là người chơi lão làng của vùng đất Điền Viên, ba người Hùng Tịch đều đã trồng được dưa hấu trong game. Còn không ít lần ôm nữ quả dưa hấu mà ăn, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ ngửi được mùi thơm này ngoài thực tế. Nhớ tới dưa chuột từng may mắn được ăn ở nhà Bạch Lê hồi mấy tháng trước, nước bọt trong miệng ba người không đã tự chủ được bắt đầu tiết ra. Dưa hấu ở nhà cậu Bạch, chắc chắn không giống loại bày bán bên ngoài, khác biệt cực cực lớn. Mấy người khác thì ngược lại, tuy vẻ mặt bọn họ cũng có thay đổi, nhưng trong lòng vẫn còn chút hoài nghi. Bọn họ là chuyên viên của Viện Nghiên cứu Đế Quốc. Đến từ hành tinh Phật nhảy tường, phụ trách việc nâng cấp thiết bị tạo game giả lập lên cấp A và cấp S, trước khi tới, bọn họ đã biết thân phận đối tượng phục vụ lần này, nhưng họ thực sự không ngờ, Bạch Lê lại còn trẻ như vậy, trông rất đẹp trai nữa, lúc mới nhìn thấy còn ngây ra mất mấy giây. Sau đó, chính là Bạch Lê mời bọn họ ăn chút gì đó. Nhưng, hoa quả trong hiện thực không phải đều không mùi không vị à, ăn chúng nó còn không bằng uống một túi dịch dinh dưỡng vị dưa hấu nữa. Suy nghĩ này, vào lúc mấy nhân viên công tác nọ cắn miếng dưa hấu đầu tiên, đã nhanh chóng vỡ tan thành bột mịn. Ngọt quá, còn nhiều nước nữa, đây là dưa hấu thật à, hay là dưa hấu dùng dịch dinh dưỡng mô phỏng lại vậy? Mùi thơm này, hương vị này thực sự tồn tại sao? Mấy người này ăn mà mơ mơ màng màng, vẻ mặt không thể tin nổi. Chờ bọn họ hồi thần lại từ cú sốc do hương vị của dưa hấu mang đến, phát hiện mấy người Hùng Tịch đã ăn được mấy miếng rồi. Lúc này không đoái hoài gì đến chuyện có mất lịch sự hay là không nữa, một bên đỏ mặt cười gượng với Bạch Lê, một bên nhanh tay tăng tốc xiên dưa hấu cùng các loại hoa quả khác lên ăn. Lần ăn này phải nói là vô cùng tuyệt vời, bọn họ phát hiện, không chỉ có dưa hấu, mà hương vị của những loại quả khác cũng cực đỉnh. Tiếc là số lượng cái sau không nhiều, mỗi người ăn được 1-2 miếng đã là tốt lắm rồi. Nhưng chỉ 1-2 miếng đó thôi cũng đủ để bọn họ nhớ mãi không quên. Trúc Mặc Lăng nhìn cảnh này, cảm thấy vô cùng tự hào vì em trai nhà mình có thể lấy ra đồ ăn tốt như vậy. Quả nhiên là em mình có khác, lúc nào cũng mang đến bất ngờ cho mọi người. Về phần những cái này em trai lấy được ở đâu, hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy nghĩ của anh ta, em trai anh ta không gì không làm được. Sau khi ăn hết một đĩa dưa hấu lớn, từ chối lời đề nghị ăn thêm của Bạch Lê, mọi người vội vàng bắt tay vào nâng cấp. Thiết bị tạo dựng game giả lập. Lần nâng cấp này đặc biệt hơn những lần trước đó, quy trình từ cấp C lên cấp B vẫn giống trước kia, nhưng từ cấp B lên cấp A. Thiết bị tạo dựng game giả lập. Bốn lắp trên đầu khoang trò chơi bị mấy nhân viên mới kia lấy xuống, liên kết với một thiết bị đặc biệt, sau đó lại thêm một loạt thao tác phức tạp khác, thiết bị cực lớn nhanh chóng thu nhỏ lại trước mặt Bạch Lê, cuối cùng biến thành một chiếc vòng tinh xảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chất liệu vòng không giống kim loại thông thường, ánh sáng mờ ảo phản chiếu từ bề mặt cong cong của nó ẩn giống như có thể hút linh hồn người ta đi. Đây là, Bạch Lê thán phục không nói nên lời. Cậu Bạch, đây là hình dáng của thiết bị tạo dựng game giả lập. Cấp A, nó đã được cài đặt dựa theo số căn cước công dân đế quốc của cậu rồi, đeo lên này có thể tự động điều chỉnh kích cỡ. Còn nguyên nhân việc nó thay đổi hình dạng và thể tích là do trong quá trình chế tạo thiết bị, mỗi loại vật liệu đều được dùng kim loại đặc biệt chế thành, chỉ cần phù hợp với điều kiện là có thể nâng cấp. Sau khi nâng cấp lên đến dạng vòng tay, việc bảo vệ dữ liệu trong game cũng sẽ lên đến mức cao nhất, cậu Bạch không cần lo lắng dữ liệu bị đánh cắp hay là mất mát nữa. Mức bảo vệ trước mắt cũng khá cao rồi. Nhân viên công tác nói một hồi, để Bạch Lê hiểu đây là thao tác thông thường, sau này cậu có thể tiến hành cập nhật sửa chữa game ở bất cứ đâu, không còn bị giới hạn ở trong khoang trò chơi nữa. Bạch Lê gật đầu, nhận lấy thiết bị tạo dựng game giả lập cấp A hơi lớn hơn đeo vào cổ tay phải, quả nhiên nó lập tức tự động điều chỉnh kích thước. Cậu thử giơ tay vẩy vẩy, vô cùng vừa vặn, tới đây, việc nâng cấp thiết bị game đã xong xuôi. Cảm ơn, làm phiền mọi người rồi. Bạch Lê chân thành nói cảm ơn. Lúc mấy người chuẩn bị rời đi, cậu lại lấy ra quà tặng đã chuẩn bị tốt từ trước. Mỗi người một quả dưa hấu lớn, nhóm Hùng Tịch và mấy người khác, hào phóng giữ. Cách chương.